Kim Liêu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát trên website radiochuyen.com. Chúc các bạn có những giờ phút thư giãn thoải mái. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh, chương 7, Thánh Địa A-Lan. Một vòng xoáy khác hiện ra giữa không trung và hất thằng Phương cùng hai người Kai A xuống mặt đất. Thằng Phương lồm cồm ngồi dậy trước, dụi dụi mắt, và một lần nữa những gì hiện ra trước mặt khiến nó kinh ngạc quá đỗi. Sự kinh ngạc pha lẫn sự hãi hổ. Quả thật, thế giới mới này luôn mang đến cho nó những sự ngạc nhiên khủng khiếp. Điều đầu tiên nó cảm nhận được là bầu không khí chết chóc. So với cái nơi bên kia vòng xoáy thì nơi đây thậm chí còn thê lương hơn gấp bội. Bầu trời tối sầm như trong một buổi chiều u ám, nhưng không phải bởi mây đen, mà là những tầng mây có màu đỏ sẫm như máu đang cuồn cuộn phủ kín nền trời, hắt cái màu sắc tởm lợm đó xuống phủ khắp không gian. Sấm chớp ầm ĩ nối đuôi nhau rền vang, báo trước một trận mưa sắp tới. Quang cảnh dưới mặt đất còn quái gở và u ám hơn cả trên trời. Trước mặt và sau lưng nó, xung quanh nó là những gò đá nổi cao, vuông vức và xanh rêu. Nó nhận ra ngay đó là những ngôi mộ, trông cũng khá giống với mộ trong nghĩa địa trong làng nó. Nhưng khác ở chỗ, những ngôi mộ nơi đây xếp lớp dày đặc, xen kẽ, chen chúc, nối đuôi nhau tạo thành một nghĩa trang tưởng chừng như bất tận. Bầu không khí sậm màu chết chóc lại càng làm cho chúng thêm quái gở. Gió rít lên từng hồi, lạnh lẽo và ảm đạm. Nơi này, theo nó thấy, không có cái gì gọi là đang sống. Nổi lên giữa cái nghĩa trang bát ngát ấy là hai bức tượng cao vút, cũ kỹ và trầm mặc. Một bức tượng theo nó đoán có lẽ là tượng của Melody, nằm cách nó không xa, mình người đầu sói, đứng nghiêm trang với đôi mắt hướng về phía chân trời và tay chống quyền trượng. Bức tượng còn lại nhỏ hơn, được đặt trên một cái đế rất cao, tạc hình thù của một sinh vật kỳ lạ. Nó không thể gọi được tên của cái hình thù ấy. Trông giống người mà không phải người, giống khỉ mà chẳng phải khỉ. Thân hình nó gầy guộc, gập lại trong tư thế ngồi xổm, cái lưng cong khoằm xuống, khuôn mặt tam giác góc cạnh, đôi tai nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời, và có thêm một cái đuôi dài trông giống như đang ve vẩy. Nó tạm gọi cái loài đấy là một con yêu tinh. Cả thân hình con yêu tinh toát lên một sự khắc khổ và chờ đợi gì đó. Ufa và Lifa cũng đã đứng bên cạnh nó. Cả ba cùng im lặng một lát để chiêm ngưỡng kỳ quan đang hiện ra trước mắt. Thằng Phương cuối cùng cũng thốt lên một câu hỏi. Cái nơi quỷ quái gì thế này? Lifa thản nhiên đáp. Đây là thánh địa A-Lan, như tôi đã kể với cậu. Tôi cũng không nghĩ nó lại hoành tráng tới mức này. Nó lại hỏi. Tất cả mồ mả ở đây đều là binh lính đã tử trận năm đó ư? Quá nhiều. Lifa đáp. Đúng vậy, tất cả đều là binh lính. Tên Melody đặt tượng của hắn ở đây để trấn áp phong hồn của họ. đồng thời cũng là để khẳng định vị thế chúa tể của mình. Phần lớn những ngôi mộ nơi đây đều vô danh, trên bia mộ chỉ khắc một dòng chữ: đang yên nghỉ, chớ quấy rầy. Vậy ra chúng ta đang quấy rầy họ đấy. Ở chỗ chúng tôi, con nít vẫn thường hay ra vào nghĩa trang chơi, cũng chẳng có vấn đề gì. Li Fa lại nói: dòng chữ đó không phải chỉ ghi vậy thôi đâu, đó là một sự nhắc nhở thật sự đấy. Tất cả những vong hồn nơi đây không phải là quân lính bình thường, họ được gọi là các thiên binh, là thuộc hạ và quân đội của các vị thần. Cho nên dù họ đã chết nhưng cũng không thể xem thường. Chẳng ai biết ở những nơi thế này sẽ có chuyện quỷ quái gì xảy ra đâu. Thằng Phương nghe Li Pha nhắc nhở cũng cảm thấy lo lắng. Tai họa thường do miệng mà ra, không nên nói gở. Nó hỏi: hai bức tượng kia là gì thế? Nếu bắt tôi phải đoán thì chắc cái tượng mình người đầu sói đó là của ác thần Milody rồi. Nhìn cũng thật là hung ác. Nhưng còn cái sinh vật hình dáng kỳ quặc kia là ai? Li Pha nói: đó là tượng một con yêu tinh. Thằng Phương vẫn nghĩ bức tượng trông giống một con yêu tinh, nhưng làm sao nó ngờ được lại đúng là yêu tinh thật. Bèn nói: yêu tinh? Ý anh nghĩa là sao? Li Pha giải thích: đó là cách chúng tôi gọi những thứ vật nuôi của thần thánh. Mỗi vị thần thường nuôi một hoặc nhiều con yêu tinh, có khi nuôi cả một đàn, giống như bầy yêu tinh Siru mà cậu đã thấy đấy. Vừa làm vật sai bảo, vừa làm kiểng. Mỗi loại yêu tinh thường có một tài nghệ riêng và rất trung thành với chủ. Còn yêu tinh kia gọi là quỷ bi bu. Thằng Phương nghĩ thầm trong đầu, có lẽ thần thánh nuôi yêu tinh cũng giống như con người nuôi chó vậy. Nó lại hỏi: còn yêu tinh đó có gì đặc biệt mà được đúc tượng đặt ở đây thế? Li Pha đáp: quỷ bi bu năm xưa đào ngũ nên bị Milody giáng hình phạt phải canh gác cái nghĩa địa này đến muôn đời. Nói canh gác là nghe cho nó oai, thật ra là bị giam cầm ở đây. Thằng Phương gật gật đầu nói: ra là vậy, thế giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo? Li Pha nói: tất nhiên là phải tìm chiếc chìa khóa vàng rồi, nó được giấu đâu đó ở nơi đây thôi. Nó nói: tìm một chiếc chìa khóa ở một nơi mênh mông thế này, vậy có khác gì mò kim đáy biển? Li Pha thắc mắc: mò kim đáy biển nghĩa là sao? Thằng Phương nói: à không có gì, chỉ là cách nói ví von ở chỗ chúng tôi thôi. Mỗi khi cần tìm một thứ gì đó mà khó quá, chúng tôi hay nói vậy. Li Pha gật đầu rồi nói: theo lời Abumda thì chiếc chìa khóa được giấu dưới một trong số những ngôi mộ ở đây. Thằng Phương vừa nghe xong nhảy dựng lên nói: anh không đùa đấy chứ? Anh có biết nơi đây có bao nhiêu nấm mộ không? Có thánh mới biết được nó chôn chỗ nào. Mà như anh thấy đấy, chúng ta không phải thánh, cũng chẳng phải thần. Ý cậu là chúng ta bỏ cuộc? Li Pha hỏi. Thằng Phương giải thích: ý tôi không phải vậy. Ý tôi là phải có một cách nào đó khả thi hơn chứ. Chúng ta đâu thể bới từng ngôi mộ ở đây để tìm một chiếc chìa khóa. Tất nhiên không phải tôi lười biếng, nhưng dù có bới hết đời, tôi nghĩ cũng chẳng hết được cái nghĩa địa này. Li Pha lại nói: nhưng đấy chính xác là những gì chúng ta sẽ làm đấy. Cậu đừng quá lo lắng như vậy. Cái vòng xoáy khi nãy là do Abumda tạo ra. Nó đã đưa chúng ta đến gần nơi cần đến nhất, nên chiếc chìa khóa cũng chỉ nằm đâu đó quanh đây thôi, không đến nỗi phải quật hết cả cái nghĩa địa này lên đâu. Ra là vậy, thằng Phương thở phào. Vậy chúng ta lấy gì đào mộ đây? Li Pha đáp: cậu cứ làm theo chúng tôi là được. chúng ta không có nhiều thời gian, nên phải tranh thủ thôi. Dứt lời, Ly Pha và U Pha cùng chia hai hướng và dùng tay không hất tung những ngôi mộ xung quanh họ. Thằng Phương cũng bắt đầu công việc. Tất nhiên với sức lực của mình, nó phải vất vả hơn hai người kia rất nhiều. Bỗng nhiên nó hét lên khi vừa phá xong ngôi mộ đầu tiên. Một thứ gì đó phát sáng dưới những lớp bụi đất. Nó cầm lên và nhìn rõ đó là một chiếc chìa khóa kiểu cổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính xác là một chiếc chìa khóa bằng vàng rực rỡ. Nó không ngờ công việc lại thuận lợi đến nhường ấy. Nó cảm thấy quá sức may mắn. Tôi thấy rồi, nó la lên cùng với nét mặt vô cùng rạng rỡ. Nhưng ở cách đó không xa, Ly Pha thét còn lớn hơn. Tôi cũng thấy nữa. Rồi tiếng của U Pha cũng vang lên cùng một câu nói đó. Thằng Phương chưng hửng, chiếc chìa khóa đã trong tay nó. Nó không thể đoán được hai người kia bảo thấy là thấy thứ gì. Rồi cả ba cùng quay lại nhìn nhau và đưa ra thứ họ tìm được. Ba người, ba chiếc chìa khóa vàng óng ánh, hoàn toàn giống nhau như đúc từ một khuôn. Sự lo lắng và ngỡ ngàng hiện ra trên khuôn mặt cả ba. Họ thầm cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Và không nói gì, Ly Pha tiếp tục phá thêm một vài ngôi mộ nữa. Quả nhiên, tất cả cùng nhận ra rằng dưới mỗi ngôi mộ đều có một chiếc chìa khóa giống như thứ họ cầm trên tay. Chuyện quái quỷ gì thế này? Thằng Phương nói. Tôi tưởng chiếc chìa khóa vàng chỉ có một cái duy nhất. Sao ở đâu ra mà lắm vậy? Chúng ta lấy cái nào đây? Điều này thật kỳ lạ, Ly Pha nói. Chúng tôi cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện này, cũng không nghe Abumda nhắc gì tới. Nhưng có một điều chắc chắn rằng tất cả những thứ này đều không phải thứ chúng ta đang tìm. Tất cả. Họ im lặng, cảm thấy có cái gì đó thật sự không ổn đang xảy ra. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Thằng Phương nhắc lại câu hỏi mà không biết nó đã hỏi bao nhiêu lần từ khi vào đây. Lúc đầu nó nghĩ tới việc phải phá hàng trăm, hàng ngàn ngôi mộ nơi đây thì thấy phức tạp vô cùng. Nhưng giờ dù có đào hết tất cả lên, chỉ e cũng chẳng thể tìm được chiếc chìa khóa thật. U Pha và Ly Pha nhìn nhau. Rồi Ly Pha nói, có lẽ đây là số phận. Cậu là Arab, là người được chọn. Chỉ mình cậu mới có thể tìm được chiếc chìa khóa thật sự. Thằng Phương nhìn hai người với ánh mắt thật sự khó tả. Nó cho rằng hai người này đang đổ trách nhiệm lên cho nó. Bèn nói, Tôi thì biết làm gì đây? Tôi chẳng biết gì về nơi này cả. Hai anh đừng nói giống như tôi có thể nhấc tay lên một cái là xong việc như thế. Tôi thậm chí còn chẳng bằng được hai anh. Ly Pha nhìn nó nói, cậu hãy cứ bình tĩnh. Cậu hãy dùng, hãy thử dùng, dùng cảm nhận của mình. Chiếc chìa khóa đó vốn thuộc về cậu. Nếu nó ở quanh đây, nó sẽ gọi cậu. Hãy cảm nhận. Cậu hiểu lời tôi chứ? Thằng Phương thật sự không hiểu lắm những lời ấy, nhưng nó cảm thấy nếu nói thẳng là không hiểu thì có lẽ sẽ làm hai người này thất vọng. Vì nhìn nét mặt họ là đủ biết họ tin tưởng vào nó đến thế nào. Nó cảm thấy rất kỳ quặc. Đến nó còn chẳng biết nó có thể làm gì, mà không hiểu sao mấy người này lại có một niềm tin ghê gớm vào nó như vậy. Nó bèn nói, vậy để tôi thử xem. Nhưng nếu không có kết quả thì hai người cũng đừng bảo là do tôi chưa làm hết sức nha. Cả U Pha và Ly Pha đều gật đầu tán thành. Nó lùi lại và ngồi xuống một ngôi mộ. Trong đầu cũng chưa rõ việc tiếp theo sẽ phải làm. Li Fa nói nó phải tập trung vào cảm nhận. Nhưng phải tập trung vào cái gì, cảm nhận cái gì khi mà đầu óc nó trống rỗng, chưa thể định hình được thứ gì rõ ràng. Nhưng rồi nó cũng chống hai tay lên thái dương, vẻ mặt đăm chiêu, cũng không rõ là đang suy tư hay mệt mỏi và thất vọng. Ufa và Lifa im lặng đứng cạnh nó, ánh mắt dõi bốn phía đề phòng bất trắc. Giữa lúc ấy thì trời bắt đầu mưa, nhưng không phải một cơn mưa bình thường, mà là một cơn mưa máu. Nước mưa đỏ lòm và tanh ngòm như máu tươi vừa mới thoát ra từ cuống họng. Cuồng phong từ đâu kéo đến dữ dội, trời đất tối sầm, sấm chớp đua nhau nhảy múa trên bầu không. Thoáng một cái đã mưa như chút nước. Thằng Phương tuy thấy cảnh tượng mưa máu kỳ quái vô cùng, nhưng vì còn đang phải tập trung suy nghĩ về chiếc chìa khóa nên nó cũng không có phản ứng gì, chỉ ngồi im như tượng đá, nước mưa tưới đẫm người nó. Nhưng có lẽ nó không thể ngồi đó được mãi. Ufa đã phát hiện ra có gì đó sắp xảy ra. Chắc không phải chuyện gì hay ho, vì mỗi khi nét mặt anh ta nhăn lại thì y như rằng có nguy hiểm ập đến. Cái cảm giác của anh ta đang mỗi lúc một mạnh. Rồi cả bầu không khí thê lương bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng cười giòn giã. Tiếng cười không rõ từ hướng nào, như từ một nơi xa xôi nào đó mà vọng tới, nhưng cũng có lúc rít lên đến chói tai như ngay bên cạnh. Tiếng cười chất chứa sự thù hận. Thằng Phương đương nhiên không thể ngồi nghĩ ngợi được nữa, đứng phát dậy cùng với hai người cai A chia ra quan sát, tìm nơi phát ra thứ âm thanh quái gở đó. Rồi bỗng tiếng cười kia im bặt, và trong màn mưa thấp thoáng có một bóng người vút lên cao từ phía bức tượng quỷ Bi Bu. Một ánh chớp lóe lên và cái bóng đó đã ngồi chồm hổm ngay trước mặt thằng Phương, đứng giữa Ufa và Lifa. Thằng Phương há hốc miệng định thốt lên kinh hãi, vì cái bóng kia không phải là người mà là một hình thù kỳ quái ghê tởm. Thân hình nó uốn cong như một cây cung, thấp lè tè, gầy đến nỗi cả bộ xương đều hằn rõ trên làn da xanh như tàu lá chuối. Nó có một cái đuôi phe phẩy phía sau lưng, khuôn mặt vừa dài vừa nhọn với hai cái tai chổng ngược lên trời, một cái lỗ miệng nhỏ xíu và đen ngòm, đôi mắt lồi hẳn ra ngoài, đục ngầu vàng ố. Tất cả tạo nên hình dáng một con quái vật. Thằng Phương nhận ra ngay hình thù đó rất giống với bức tượng quỷ Bi Bu phía đằng kia, và bất giác nó thốt lên: "Quỷ Bi Bu!" Cái hình thù kỳ quái kia bật cười lớn, tiếng cười khanh khách và chói tai như tiếng sắt thép cạ vào nhau. Nó nói bằng cái giọng rè rè như bị đứt dây thanh quản: "Vẫn có người nhận ra ta sau hơn 2000 năm ta chui lủi ở cái nơi chó má này. Bọn các ngươi là ai? Ta chưa từng thấy có một bóng người nào lại vãng tới đây kể từ khi cuộc chiến kết thúc. Mau khai ra!" Thằng Phương vội giải thích: "Ta nhận ra ngươi chẳng qua là bởi vì đã nhìn thấy bức tượng của ngươi từ trước. Phải công nhận người ta tạc tượng ngươi rất giống." Quỷ Bi Bu quắc mắt nhìn nó, định mở miệng đáp lại thì đã nghe tiếng Lifa nói, kèm theo giọng cười châm biếm: "Ta nhận ra ngươi, một tên đào tẩu bị Melody giam cầm ở đây. Bắt phải trông coi cái nơi mà ngươi gọi là chó má này." Tên Bi Bu quay ngoắt sang phía Lifa, ánh mắt nó nheo lại tỏ ý thăm dò, rồi nó quát lên: "Nói láo, toàn một lũ nói láo. Các người đều cho là ta đã đào ngũ. Tên này bắt đầu tỏ ra thật sự căng thẳng, giống như Ly Pha đã chọc trúng chỗ nhạy cảm nhất của nó. Và nó bắt đầu nói như trút ra ngoài: "Tất cả những tên ngu ngốc đều chiến đấu cho Milo đi. Để rồi được gì? Một cái nấm mộ bé xíu ở cái nơi mà sẽ không bao giờ có một người nhớ đến này. Còn hắn ta thì sao? Ngồi chễm chệ trên ngai vàng của mình, thưởng thức mùi vị chiến thắng và toan tính cho kế hoạch thôn tính mới. Ta đã sớm nhận ra điều đó, nên chẳng dại gì mà lao đầu vào cuộc chiến, để rồi bỏ mạng như một hành động khốn nạn mà tên Melody đã phát biểu khi cuộc chiến kết thúc là sự hy sinh nào đó. Ta đã trốn đi. Đó là điều mà ta nghĩ là sáng suốt nhất. Và ta đã đúng. Tất cả đều chết, chỉ có ta sống." Nói đến đây, con yêu tinh cười đắc ý, rồi lại tiếp tục, vừa nói vừa đi qua đi lại, ra chiều rất bối rối. Nhưng Melody đã tóm được ta. Thật là xui xẻo. Ta không bằng hắn. Ta không thể chống lại hắn. Và hắn gọi hành động sáng suốt của ta là cái gì? Sự phản bội. Và tội phản bội phải bị trừng trị bằng cách canh chừng cho tất cả những linh hồn chiến binh của hắn. Thật ngơ ngẩn. Ta phải ở đây và suốt ngày này qua tháng nọ đối mặt với cái cõi u ám và buồn tẻ này. Ta nghĩ đó là một hình phạt thích đáng, Ly Pha nhận xét. Bỏ chạy là hèn nhát, dù với lý do gì. Tên bị bù dí sát khuôn mặt kinh tởm của nó lại gần Ly Pha mà rít lên: "Hãy thôi nói về ta. Bọn ngươi vào đây làm gì? Bất cứ xâm phạm nào đến nơi này đều sẽ phải trả giá. Một cái giá rất đắt." Thằng Phương nói: "Chúng tôi đi tìm chiếc chìa khóa vàng. Nếu ngươi biết thì hãy vui lòng nói cho bọn ta nghe. Biết đâu bọn ta chẳng thương tình đưa ngươi ra ngoài." Tên Bi Bù quay lại phía nó: "Chiếc chìa khóa vàng, ai chỉ cho bọn mày đến đây?" "Một người cái A," thằng Phương đáp. "Bọn ngươi cần chiếc chìa khóa làm gì?" "Chống lại Melody. Chắc ngươi phải rất căm thù hắn ta. Vậy nên hãy giúp bọn ta, cũng là giúp chính ngươi." Tên Bi Bù tiến lại gần thằng Phương, nhìn ngó nó một hồi khá lâu, trong khi nó vẫn đứng bất động và thản nhiên trước sự săm soi của con yêu tinh. "Ta không biết thứ bọn mày tìm, nhưng nhiệm vụ của ta là canh gác nơi này. Bọn ngươi đã tùy tiện đập phá nơi đây, bọn ngươi phải chết. Và sau khi chết, xác các ngươi sẽ bị treo lên cọc." "Dựa vào ngươi thì không thể đâu," Ly Pha nói. "Ngươi chỉ là một con yêu tinh vô dụng. Khôn hồn thì nói cho bọn ta biết nơi cất chiếc chìa khóa, hoặc là cút sang một bên để bọn ta tự tìm." Quỷ Bi Bu bật cười lớn rồi dở giọng: "Ta không làm gì bọn ngươi, nhưng bọn ngươi đã quấy nhiễu những linh hồn đang ngủ yên. Chính chúng sẽ trỗi dậy để hỏi tội các ngươi." Con quỷ lại cười lớn rồi phóng mình lên không trung, mất hút sau bức tượng của chính mình. Cơn mưa máu mỗi lúc một nặng hạt, mặt đất ngấm nước mưa đã bắt đầu lầy lội. Có một tâm trạng lo sợ bao trùm lên cả ba người sau những lời tên Bi Bu vừa nói. Ai cũng biết đó không phải chỉ là hù dọa. Một ánh chớp đỏ chóe lên cùng với một tiếng sấm ngân dài. Gió rít lên thành những tiếng kêu u u, nghe như tiếng người kêu khóc. Ufa quay mặt lại phía sau, vì anh cảm thấy có cái gì đó đang động đậy. Chính là những ngôi mộ Chúng đang rung lên, như có cái gì đó đang bị đè nén phía dưới, tìm cách thoát ra. Rồi từ một ngôi mộ gần anh nhất, một cánh tay bẩn thỉu, thối rữa, chọc xuyên lên mặt đất, phá tan tảng đá. Ngoe ngoậy một lúc, rồi thì cánh tay thứ hai cũng trồi lên. Và dần dần, cả một thân hình hoàn chỉnh xuất hiện. Đó là một cái xác chết rách rưới, trông kinh dị với những mảng thịt đang thối rữa và cái mồm như một cái lỗ ngoác to nhe ra hai hàng răng lởm chởm. Xác chết vẫn mặc quân phục và nó lôi vũ khí dưới ngôi mộ của chính nó lên, kiếm và khiêng, có lẽ là được chôn chung với nó. Rồi nó đứng bất động trong tư thế nghiêm, hệt như một binh sĩ đang sẵn sàng đợi lệnh. Cái cảnh tượng đó cũng đồng loạt xảy ra từ khắp các ngôi mộ khác. Vô vàn những xác chết trong chốc lát đã leo hết lên mặt đất, tập trung lại với nhau thành những hàng ngũ chỉnh tề. Một đạo quân đã được hình thành. Thằng Phương chỉ còn biết trố mắt lên nhìn cảnh tượng kỳ lạ và khủng khiếp đó. Những đạo quân xác chết nhanh chóng bủa vây quanh nó và hai người cai A. Chúng di chuyển nhịp nhàng, tạo thành những vòng tròn bao quanh lấy ba người, đúng như đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Thằng Phương không thể ước lượng được có tất cả bao nhiêu, vì chung quanh nó đã bị các xác chết che kín. Ba người đứng quay lưng lại vào nhau và cùng quay theo nhịp di chuyển của đạo quân thây ma kia. Kinh khủng quá, bọn chúng không phải đã chết rồi sao? Thằng Phương hỏi. Vậy chúng mới đáng sợ đấy, Lý Phà đáp. Bọn chúng sắp làm gì? Trừng phạt chúng ta chứ còn làm gì? Cậu không nghe tên Bi Bu vừa nói sao? Nhiều người như thế này, ba người chúng ta làm sao chống lại bọn họ? Lý Phà lại nói. Câu hỏi hay đấy. Chúng ta không thể chống lại bọn chúng, chỉ có thể cầm cự càng lâu càng tốt. Vậy nên cậu phải nhanh chóng tìm ra chiếc chìa khóa, rồi chuồn khỏi đây cho nhanh, trước khi bị đám thối rữa này xé ra thành từng mảnh. Những đạo quân bất ngờ di chuyển nhanh hơn. Chúng dùng giáo đập vào khiêng, phát ra thứ âm thanh lâm trận rền vang như sấm, để cổ động cho tinh thần chiến đấu. Ufa và Lifa quyết định chủ động, vì nếu đợi bị tấn công, họ sẽ khó có thể chống đỡ được lâu. Lifa thét lên một tiếng vang trời, rồi tung trưởng lực đánh một toán lính gần anh nhất ra thẳng ra xa, mở màn cho cuộc đấu. Đạo quân vẫn tiếp tục xoay vòng. Một toán lính cầm giáo dài lao thẳng vào ba người trả đòn. Ufa dùng lực quật văng bọn chúng đi, nhưng lại một toán khác đã xông tới. Lần này tới lượt Lifa đẩy lui. Từ hướng khác, toán quân cầm gươm cũng lâm trận, cứ 10 tên một lượt liên tục ào tới. Lifa và Ufa buộc phải chia ra hai hướng để ngăn cản. Đám thây ma cứ lần lượt chia nhau tràn lên thành từng lớp như sóng biển để hút dần sức lực đối phương. Ufa và Lifa điên cuồng chống trả. Thằng Phương đứng giữa hai người, bất động như một vị khán giả. Nó từ bé tới giờ sống trong một làng chài thanh bình, làm sao biết được chiến trường đẫm máu là như thế nào, nên nhất thời chỉ biết trố mắt ra nhìn. Những xác chết văng tứ tung trên bầu trời, tiếng hò hét đập khiêng khua giáo vang trời, nghe qua tưởng như hai đạo quân lớn đang giao tranh với nhau. Những đợt tấn công dâng lên mỗi lúc một dồn dập và mạnh mẽ hơn từ cả bốn phía. Khoảng trống mà Ufa và Lifa có thể tạo ra cho thằng Phương đứng ở giữa đang mỗi lúc một nhỏ dần. Hai người đã thấm mệt, cả hai không còn đủ sức để đẩy văng tất cả ra nữa, nên những xác chết bắt đầu rờ tới thằng Phương. Nó kinh hãi không biết phải làm gì, thậm chí còn chẳng biết tránh né những mũi giáo nhọn như trông đâm thẳng vào người mình. Rất may có Ufa luôn bên cạnh nó. Anh tuy mệt mỏi và bận rộn nhưng vẫn xoay sở cứu nó kịp thời khỏi giáo mác của đám xác chết. Sau một hồi lâu giằng co, sức chống trả của hai người cai A đã yếu đi thấy rõ. Trong khi những toán quân vẫn ồ ạt xông vào, càng lúc càng mãnh liệt. Cuối cùng thì thằng Phương cũng bị một toán quân cầm gươm chém vào tay và buộc nó phải di chuyển để tránh những lưỡi gươm tuy đã hoen rỉ nhưng vẫn còn rất sắc bén, có thể giết chết nó. Sự di chuyển khiến nó rời xa sự bảo vệ của Ufa, rồi nó cũng phải tự dùng sức lực của mình để sinh tồn. Nó là một đứa lanh trí, trong lúc hỗn loạn chộp được một ngọn giáo dài làm vũ khí. Nó biết đám xác chết kia tuy hùng tợn nhưng lại rất máy móc, nên tuy khả năng không nhiều, nó vẫn đánh gục được một số tên, ra sức cố gắng đẩy lui nguy hiểm. Mãi đánh nhau làm nó quên mất việc chính là phải tìm chiếc chìa khóa. Thêm một hồi nữa trôi qua, chân thằng Phương đã bị một ngọn giáo đâm phải, máu tuôn ra như suối, rồi tiếp tục bị một nhát chém nữa sượt qua lưng. Rất may chiếc áo giáp của Abunda đã cứu nó thoát chết, nhưng trên lưng vẫn dính một vệt kiếm dài. Nó thét lên đau đớn, tay chân luống cuống mất tự chủ, và tai họa lập tức ập xuống đầu. Mưa vẫn chịu hạt, gió vẫn dội liên hồi, sấm chớp vẫn rền vang. Ufa và Lifa dường như không nghe được tiếng kêu cứu của nó. Nó thấy thấp thoáng qua rừng gươm giáo tua tủa, hai người bọn họ cũng đang vất vả chống trả. Rồi nó bị cuột ngã, ngay lập tức bị hàng chục mũi giáo phóng thẳng lên người. Nó vội vàng lăn đi trên mặt đất sũng nước và bẩn thỉu, tránh được cái chết. Nhưng một đám đông khác đã cầm gươm trên tay, đứng ngay trên đầu nó trực đâm xuống. Và nó nghĩ vậy là xong. Nhưng một tiếng hú vang lên và Ufa xuất hiện kịp thời, cứu được mạng nó một lần nữa. Anh đỡ nó đứng lên và thét lớn: "Mau suy nghĩ đi, chiếc chìa khóa nằm ở đâu? Chỉ có cậu mới có thể tìm được nó, chỉ có nó mới cứu được chúng ta." Vừa dứt lời, hàng chục mũi giáo đã phóng thẳng tới. Bằng một cái quẹt tay, Ufa đánh văng tất cả ra xa. Nhưng thằng Phương lại bị ngã. Nó bị ai đó đạp trúng lưng, té dúi mặt xuống đất. Chiếc túi da mà Abunda đưa cho bị văng ra ngoài và bị dẫm nát ngay lập tức. Ánh mắt nó dõi theo chiếc túi da, và trong phút chốc nó nhận ra điều gì đó, hay là chợt hiểu ra điều gì đó. Nó nằm bất động để cố gắng đưa cái ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu nó thành một hình ảnh rõ rệt. Ufa cũng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của nó. Anh hiểu ngay rằng nó đã nghĩ ra điều gì đó nên ra sức bảo vệ để nó có thể rảnh rang mà suy nghĩ. Lifa sau một hồi nỗ lực đánh giết cũng đã xuất hiện bên cạnh. Anh thét lên: "Hãy nhanh lên, đạo quân quái thú đang sống dậy, chúng ta sẽ không thể chống trả nổi chúng nó." Thằng Phương cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra từ khi nó lọt vào nơi này. Nó cố tìm lại cái thời điểm mà khi nãy trong đầu nó chợt lóe lên, thời điểm rất có thể sẽ giúp nó biết chiếc chìa khóa để ở đâu. Nó nhớ tới khu rừng chết, nhớ tới buổi lễ ở làng Kai A, nhớ tới thung lũng, nhớ cuộc chiến mà nó nhìn thấy. Cứ thế nó nhớ lại tất cả, mọi hình ảnh cứ vùn vụt lướt qua trong đầu óc nó. Và cuối cùng dòng suy nghĩ của nó dừng lại vào thời điểm nó cùng với hai người Kai A bị dính trong cơn mưa đá của lũ yêu tinh Siru, và sau đó ba người bị sa lầy trong đất nhão. Phải rồi, nó đã nghĩ ra thật rồi. Lúc đó nó đã lấy cái túi da ra, bên trong có một mảnh giấy nhỏ mà khi đó nó đã không hề để ý tới. Mảnh giấy vẽ hình một con sói ngậm chiếc chìa khóa. Ngay lập tức nó hét lên: "Mau đưa tôi tới chỗ bức tượng của Milo đi." Ngay lập tức, Ufa và Lifa túm hai tay nó và dùng những trưởng lực cực kỳ mạnh mẽ rẽ lối đưa nó đến ngay dưới bức tượng Milo đi. "Đưa tôi lên!" nó hét lớn. Hai người Kaia theo lời tung nó thật mạnh lên không trung. Nó cua tay và chụp được vào đầu cây trượng mà Milo đi đang cầm. Bức tượng cao vút, nó nhìn thấy phía dưới người ngợm chen chúc là ó om sòm. Ufa và Lifa gần như đã bị che lấp, chẳng còn thấy họ đâu nữa. Nó nhìn thấy từ những phía xa có vô số những đạo quân khác cũng đang rầm rập tiến lại gần, trải dài như vô cùng vô tận. Nhưng nó nhanh chóng gạt bỏ những hình ảnh đó ra khỏi tầm mắt, rồi tập trung vào công việc chính của mình. Chiếc chìa khóa có lẽ được giấu đâu đó trên bức tượng này. Nó cố bám chặt vào bức tượng bằng đá đen ngòm. Nước mưa hắt dữ dội làm nó rát hết mặt và khó xác định được phương hướng. Nó lần mò leo xuống tới ngang đầu của bức tượng, rồi bằng một cú nhảy rất mạnh và dứt khoát, nó bám được vào cái mũi dài nhô ra của cái đầu. Nước mưa trơn trượt làm nó trôi dần xuống dưới. Phải cố gắng hết sức nó mới bám lại được và leo lên. Nó nằm trên cái mũi, chậm chậm leo vào gần đến cửa miệng của bức tượng. Khi đã đủ gần, nó đưa cánh tay xuống dưới với hy vọng mãnh liệt rằng chiếc chìa khóa sẽ ở đó. Nhưng nó không thể chạm được vào thứ gì ngoài một khoảng không tuyệt vọng. Vậy là nó đã sai. Nó nghĩ như thế và toàn thân lạnh giá như rớt xuống một hố băng. Chiếc chìa khóa không ở đây thì ở đâu? Trong đầu nó lặp đi lặp lại câu hỏi đó. Nó toan đưa tay ra, trong lòng trống rỗng, không còn một suy nghĩ nào rõ ràng nữa. Nhưng cũng lúc đó, tay nó chạm phải thứ gì đó, một thứ mà nó nghĩ là bất thường. Vừa nhỏ, nhọn, nhô ra từ khóe miệng, có vẻ là một chiếc răng. Chỉ là nó cảm thấy chiếc răng này khá kỳ lạ. Nó túm và lay nhẹ các thứ đó, bỗng nghe phát ra một tiếng cạch nho nhỏ. Một nút bấm, nó tin chắc là thế. Ngay lập tức, bức tượng có những biến đổi rõ rệt. Cả khối đá khổng lồ đó rung lên dữ dội. Những vết nứt xuất hiện chằng chịt chạy khắp thân hình bức tượng, cho thấy nó đang vỡ vụn. Vô vàn những mảnh đá bung ra và hòa cùng cơn mưa rơi xuống đất. Rồi cả thân hình đồ sộ của Milody bắt đầu sụp đổ, tựa như một bức tượng bằng cát. Thằng Phương chơi vơi giữa không trung, thầm hối hận vì đã chạm vào cái răng khốn kiếp kia. Nó quyết định thật nhanh và nhảy xuống, mặc cho mình đang ở trên đất cao, rơi xuống dưới kia, cả thân hình của nó có thể sẽ bị giáo mác xé nát ra trước khi chạm được xuống đất. Nhưng trước khi nhảy xuống, nó đã lấy được chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa nằm trong đầu của bức tượng. Khi cả bức tượng tan vỡ, nó đã xuất hiện, tỏa ánh sáng vàng chói lóa. Thằng Phương chỉ kịp với tay chụp được và nhảy xuống, trong lòng vô cùng hoan hỷ. Ufa và Lifa dường như luôn theo sát mọi cử động của nó. Một trong hai người đã nhanh chóng phóng lên chụp được nó và tiếp đất an toàn sau khi đã đánh giạt một toán đông các xác chết đang bù bám phía dưới. Bức tượng sụp đổ chôn vùi vô số những thây ma chung quanh. Ufa, người vẫn đang miệt mài chiến đấu, hét lớn: "Mau dùng chiếc chìa khóa mở cánh cổng!" Thằng Phương không hiểu lắm phải dùng chiếc chìa khóa tuyệt đẹp này như thế nào, nhưng nó cũng hướng thẳng chiếc chìa khóa lên bầu trời với suy nghĩ sẽ mở cánh cổng mà nó đã vào đây. Cánh tay nó rung lên dữ dội, chiếc chìa khóa bừng sáng và phóng ra một luồng hào quang mãnh liệt lên không trung. Luồng hào quang bay cuồng một hồi và cánh cổng lại xuất hiện một vòng xoáy xanh giữa trời. Ufa và Lifa nhanh chóng dọn đường, túm lấy thằng Phương và cả ba người cùng lao vào vòng xoáy đó. Vòng xoáy thu hẹp dần khi ba người đã vượt qua. Và trước khi nó vụt biến mất, có một bóng người nữa cũng đã kịp thời băng qua. Đó là quỷ Bibu. Vòng xoáy lại đưa cả ba người trở lại con đường đã dẫn họ đến. Nhưng một chuyện kinh khủng khác đã chờ sẵn thằng Phương ở đây. Vừa ngước mắt lên, nó đã nhìn thấy tên Hassan đã chờ sẵn từ khi nào, cùng với khoảng 100 tên lính khác nữa. Thoạt nhìn cũng có thể thấy, lần này hắn nhất định phải tóm được nó bằng mọi giá. Ufa và Lifa nhanh chóng đứng ra che trước mặt thằng Phương. Nhưng cả hai cùng hiểu rằng tên Hassan cùng với đám lính hắn dẫn theo quá mạnh, họ khó có thể chống lại. Thằng Phương đứng phía sau, trên tay vẫn còn cầm chiếc chìa khóa. Nó cũng đoán ra được rằng lần này khó thoát. Nó nói: "Làm sao bây giờ? Hai người có thể đưa tôi về không?" Lifa quay lại nhìn nó, trả lời nó bằng một cái lắc đầu. Anh nói: "Cậu mau áp chiếc chìa khóa lên ngực đi, làm theo, đừng hỏi nhiều." Thằng Phương làm theo, chiếc chìa khóa tỏa sáng và tan vào trong da thịt nó ngay lập tức. Tên Hassan cười rằng: "Không còn lối thoát nào cho mày nữa rồi, thằng nhãi à." Hắn phất tay ra lệnh, toán lính phía sau xông lên. Đây đều là những tên thiện chiến. Ufa và Lifa khó lòng chống trả, còn thằng Phương, nó rơi vào tay tên Hassan.